hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, Hoài nghi người, chương 614, Hoài nghi người. Ban đêm siêu bốn phía tịch liêu không tiếng động. Tĩnh đến giống cục diện đáng buồn, bên người trừ bỏ tái nhợt ánh trăng, cùng đơn điệu bình phô thạch gạch, liền chỉ còn dưới chân đạm màu đen bóng ma. Bạch Vi một mình ngốc tại trên quảng trường, nâng má, yên lặng nghĩ đầu phiếu sự, tự phương hạ đào thải, ở nàng tính toán bên trong, nhưng là tự phương hạ không phải ít khách nhân, điểm này xác thật làm nàng ngoài ý muốn. Hiện tại trong sân còn thừa 9 người, mắt đỏ, dư lại tóc ngắn nữ cùng một cái da trắng nam, cùng với nàng chính mình, hoàng trong ánh mắt. Dư lại lấy mắt kính nam là chủ đạo ba cái bác sĩ tiểu tùy tùng. Lam trong ánh mắt, dư lại Phương Vũ cùng Dư Triều Huy, cùng với vẫn luôn cho rằng chính mình là đỏ mắt Tây Trang Nam Mơ Siêu ba. Ba, ba, chín cá nhân, hoặc là năm cá nhân thắng, hoặc là chỉ ít khách nhân một người thắng. Ít khách nhân, rốt cuộc là ai đâu? Phải trải qua một vòng đầu phiếu. Hơn nữa sống đến cuối cùng. Như thế nào cảm giác ít khách nhân thông quan điều kiện so tất cả mọi người càng hà khắc? Ngô, giống như cũng không phải. Mặt ngoài xem trọng giống rất khó. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Ít khách nhân, cùng bọn họ này đó người chơi giống nhau. Đều ở cạnh tranh cuối cùng 5 cái danh ngạch thôi. Duy nhất khác nhau là, bọn họ muốn tìm ra ít khách nhân. Mà ít khách nhân, cái gì đều không cần làm. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Bạch Vi quay đầu vọng qua đi, là tóc ngắn nữ từ nơi xa chậm rãi đi tới, nàng giày cọ sát đá phiến, phát ra dầu dĩ tiếng vang, như nhau nàng giờ phút này tâm tình, tóc ngắn nữ ở khoảng cách Bạch Vi mới tới bước vị trí dừng lại. Hỏi, ngươi, rốt cuộc, có phải hay không ít khách nhân? Bạch Vi tò mò nhìn nàng, hỏi lại, ngươi cảm thấy ta phải không? Tóc ngắn nữ do dự trả lời, không phải, đi, Bạch Vi phụt vui vẻ, ngươi có thể đem cái kia, đi, xóa. Tóc ngắn nữ nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, đi đến phụ cận đối nàng nói, ngươi còn cười được à, hiện tại mỗi người đều cho rằng ngươi là ít khách nhân. Chân chính ít khách nhân còn tránh ở chỗ tối, không chừng như thế nào vui sướng khi người gặp họa đâu, nói. Lại lần nữa thở dài. Ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng ánh trăng, ai, này quỷ trò chơi, biến đổi pháp nhi đem người bức điên, Bạch Vi nghiêng đầu đánh giá nàng. Hỏi, ngươi tin tưởng ta, tin đi, tóc ngắn nữ khẩu khí không thế nào xác định, Bạch Vi cười cười, không nói chuyện, tóc ngắn nữ cúi đầu xem nàng, trầm mặc một lát, lại lặp lại một lần trả lời, tin, lần này không có, đi, lý do đâu? Bạch Vi cười hỏi nàng, ta này đó biểu hiện hoặc lên tiếng, làm ngươi cảm thấy ta không phải, chính là một loại cảm giác, tóc ngắn nữ nói, cảm giác có đôi khi so đầu óc đáng tin cậy, ta tưởng không rõ vấn đề thời điểm, liền sẽ tin tưởng chính mình cảm giác, Bạch Vi khóe miệng ý cười càng sâu, cũng nhiều vài phần thiệt tình thực lòng, vậy ngươi cảm giác một chút, hiện tại dư lại những người này. Ai là ít khách nhân? Vấn đề này làm tóc ngắn nữ đau đầu. Gặp quỷ trò chơi, miệng nàng lẩm bẩm một câu. Ngữ khí dầu dĩ nói. Trừ bỏ hai ta, dư lại kia 7 cái. Ta xem ai đều khả nghi, Bạch Vi nói. Ta cũng không có gì ý nghĩ. Không bằng chúng ta tâm sự. Từng người nói nói hoài nghi đối tượng. Có lẽ có thể sinh ra một ít tân ý tưởng, tóc ngắn nữ nghĩ nghĩ. Tỏ vẻ đồng ý. Hành, ta đây trước nói, Bạch Vi gật đầu, ân tuy rằng ta cảm thấy mỗi người đều có điểm đáng ngờ. Nhưng là nhất hoài nghi, có hai cái tóc ngắn nữ nói. Cái thứ nhất, chính là Lam đôi mắt trong đội cái kia hắc hắc gầy gầy nam nhân. Xuyên đồ tác chiến, mặt chữ điền, Phương Vũ, Bạch Vi bổ sung nói. Nam nhân kia tên gọi Phương Vũ, tóc ngắn nữ ghét bỏ nói. Phương Vũ. Khó trách mặt như vậy Phương, hắn rất kỳ quái có hay không? Phía trước chúng ta muốn tìm Lam đôi mắt hợp tác, hắn thái độ hảo kém mơ siêu thái độ kém, hẳn là bởi vì bị Tự Phương Hạ nói ảnh hưởng đi. Bạch Vi nói, tóc ngắn nữ lắc đầu, liền tính là đi, nhưng cũng có mặt khác một loại khả năng, tỉ như hắn chính là ích khách nhân, đương nhiên ước gì cùng Tự Phương Hạ liên thủ đối phó ngươi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.